Bạo Kiều cùng bệnh mỹ nhân. Chương 51, 51, cực khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì câu nói đột ngột kia của Yến Hành Dục, cả ngày hôm sau Kinh Hàn Trương đều mất hồn mất vía. Vào đêm, hai người đều không nói chuyện mà nằm trên giường, nghe tiếng gió thổi cùng tiếng tuyết rơi bên ngoài. Ngay vào lúc Yến Hành Dục vô cùng buồn ngủ, Kinh Hàn Trương đột nhiên mở miệng nói. Hành Dục. Yến Hành Dục kéo chăn xuống, lộ ra cặp mắt còn buồn ngủ nhìn hắn. Điện hạ, ta sẽ tìm được Phật sinh căn cho ngươi. Kinh Hàn Trương nhìn chằm chằm vào mạn giường trên đỉnh đầu mà nói. Nhưng sau khi nói xong, hắn cảm thấy như vậy không đúng lắm. Năm ngón tay ở dưới chăn cuộn chặt, lặng yên không tiếng động mà hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình đưa tầm mắt chuyển về phía Yến Hành Dục. Kinh Hàn Trương hứa hẹn với y, ta sẽ không để cho ngươi chết. Yến Hành Dục ngẩn ra, sửng sốt một hồi lâu mới chậm rãi mở to mắt. Y giống như có chút không tin lời này của Kinh Hàn Trương là thật. Vươn tay đi kéo tay áo của Kinh Hàn Trương ở dưới chăn. Hốc mắt có chút ửng đỏ. Điện hạ, y vừa dứt lời, hai người liền cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Cảm giác quen thuộc lần nữa ùa về. Kinh Hàn Trương hoa mắt chóng mặt một lúc, hơn nửa ngày mới tìm lại được chi giác. Hắn đang muốn nhìn lại xem có phải hai người đã đổi lại rồi hay không, thì đồng thời cảm giác được Yến Hành Dục đột nhiên nhào vào trong lòng ngực mình. Kinh Hàn Trương thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Nhanh chóng giơ tay lên, đỡ bị mắng oan là Đăng Đồ Tử từ sau khi biết hai người có khả năng là đoạn tụ. Kinh Hàn Trương ngày càng để ý khi tiếp xúc thân thể với Yến Hành Dục. Nhưng hắn còn chưa kịp đẩy Yến Hành Dục ra, thì cảm thấy vạt áo đơn bạc trước ngực mình giống như bị nước mắt làm ướt. Kinh Hàn Trương sửng sốt. Hai người đã đổi lại hồn phách cho nhau rồi. Yến Hành Dục vẫn còn nhớ rõ Kinh Hàn Trương đã bảo không được dùng thân thể của hắn để rơi nước mắt. Cho nên y đã nhịn cho đến khi đổi về mới cho bản thân mình tùy ý khóc. Kinh Hàn Trương vẫn luôn cảm thấy một nam nhân mà lại khóc thì quá không có tiền đồ. Từ nhỏ đến lớn dù gặp phải chuyện gì đi nữa hắn vẫn chưa từng khóc qua. Nhưng không biết vì sao khi thấy nước mắt của Yến Hành Dục, hắn liền trở nên chân tay luống cuống. Hoàn toàn không có sự chán ghét hay phiền toái khi đối đãi với người ngoài. Hắn có chút luống cuống mà vỗ vỗ sau lưng Yến Hành Dục. Tự hỏi bản thân đã nói câu gì khiến y khóc như vậy. Một hồi lâu mới lúng ta lúng túng hỏi. Ta nói sai câu nào rồi? Yến Hành Dục thấp giọng thì thào. Điện hạ là người thứ nhất nói với ta những lời này. Kinh Hàn Trương sửng sốt. Mới bật cười nói. Không phải Ngư Tức vẫn luôn cứu ngươi sao? Hắn tình nguyện rút máu của hoàng tử cũng muốn lấy Phật sinh căn cứu ngươi. Không giống như vậy. Yến Hành Dục ngắt lời hắn, lại nhẹ giọng lặp lại một lần nữa. Điện hạ không giống với bọn họ. Kinh Hàn Trương, chỗ nào không giống? Yến Hành Dục mới nhấc lên đôi mắt đỏ bừng để nhìn hắn. Nước mắt đã không còn rơi nữa. Y nghiêm túc mà nói. Bọn họ hy vọng ta sống, là có ý đồ với ta. Điện hạ không giống. Kinh Hàn Trương bật cười. Bọn họ là chỉ ai? Lại có ý đồ gì? Người không sợ ta đã có ý đồ với ngươi à? Yến Hành Dục vừa nghe lời này xong, ánh mắt ngược lại còn lóe ra ánh sáng nhạt. Y kéo vạt áo của Kinh Hàn Trương, nói, điện hạ muốn làm gì với ta cũng được. Kinh Hàn Trương không biết vì sao đề tài đột nhiên lại chuyển thành như này. Hắn sâu kín nhìn y một lúc lâu, hỏi, làm cái gì cũng được. Yến Hành Dục gật đầu. Kinh Hàn Trương lãnh khốc vô tình. Bây giờ ta muốn ngươi đi ngủ ngay. Yến Hành Dục lúng ta lúng túng hỏi. Điện hạ, không, không dỗ ta sao? Y còn cố ý kéo lấy phần vạt áo còn chưa khô nước mắt của Kinh Hàn Trương để cho hắn nhìn. Nhút nhát mà ám chỉ. Bản thân vừa nãy còn khóc. Dỗ cái gì? Kinh Hàn Trương nói. Ngươi là trẻ con hay là tiểu cô nương? Mà khóc xong còn muốn có người dỗ. Yến Hành Dục nâng mắt nhìn Kinh Hàn Trương nửa ngày, mới buông vạt áo đang kéo ra, dầu dĩ mà xoay người, lui người vào trong góc để ngủ. nhìn tấm lưng kia cực kỳ đáng thương. Yến Hành Dục đang ngậm lấy một góc chăn mà yên lặng nghiến răng. Đột nhiên cảm giác được kinh, Hàn Trương vươn tay chọc chọc y một cái. Y không động đậy, nhưng giọng nói không được tự nhiên. Ta không có khóc, chỉ là đang nghiến riêng thôi. Kinh Hàn Trương đều bị y làm cho tức cười. Hắn ra mệnh lệnh, xoay người lại. Yến Hành Dục không tình nguyện mà xoay người lại, tiếp tục ngậm lấy góc chăn, rũ mắt không nhìn hắn. Khi ở trước mặt Kinh Hàn Trương thì Yến Hành Dục vẫn luôn là một bộ nhu nhuận. Đây là lần đầu tiên Kinh Hàn Trương thấy y như vậy. Kinh Hàn Trương có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ nai con này còn có chút nóng nảy. Lại đây, Kinh Hàn Trương đưa tay với y, vội ho khan một tiếng. Vành tai đỏ bừng bừng, hắn nhỏ giọng mà nói. Ngươi có lạnh không? Yến Hành Dục hàm hồ mà nói. Có bình nước nóng. Trước khi ngủ, Kinh Hàn Trương vẫn theo thói quen bảo A Mãn đem bình nước nóng cho vào trong chăn. Chỉ cần duỗi chân một xíu là có thể đạp chúng. Ngón chân của Yến Hành Dục đụng phải bình nước nóng đến đỏ cả lên. Kinh Hàn Trương tự làm tự chịu. Đành ra vẻ không kiên nhẫn. Người rốt cuộc có tới hay không? Không tới thì ta. Hắn còn chưa nói xong, Yến Hành Dục như là một hòn đá ném vào nước, đụng vào lòng ngực Kinh Hàn Trương, khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa là lỡ miệng kêu đau. May là hắn nhịn được. Người Yến Hành Dục quả nhiên rất lạnh. Cho dù trong chăn có đặt bình nước nóng thì tay chân y vẫn có chút lạnh. Kinh Hàn Trương không được tự nhiên mà ôm y vào trong ngực. Mặc niệm ở trong lòng. Bản điện hạ không phải đoạn tụ. Không phải đoạn tụ. Y mềm mại thật. Kinh Hàn Trương không thể tin được mà mở to hai mắt. Đột nhiên hắn cảm thấy mình không phải là đoạn tụ, mà là cầm thú. Trong khi ở trong thân thể của Yến Hành Dục, Kinh Hàn Trương căn bản sẽ không để ý xem cái thân xác này có mềm như nào, có gầy ra sao hay không. Hắn chỉ quan tâm rằng chiếc nỏ của Yến Hành Dục chơi có vui không, uống thuốc có đắng lắm không. Đây là lần đầu tiên Kinh Hàn Trương ở gần y như vậy. Gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi lạnh từ hô hấp của Yến Hành Dục đang phả vào trên bờ vai mình. Sợi tóc rũ ở bên cạnh theo hô hấp của y mà phập phồng lên xuống. Ngón tay của Kinh Hàn Trương run lên một chút. Nhìn Yến Hành Dục nhắm mắt ngủ say mà cứ như là nhìn thấy quỷ. Như này, Kinh Hàn Trương đầu óc hỗn độn mà nghĩ. Như này có thể tính là không phải là đoạn tụ sao? Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy khuôn mặt khi ngủ của một nam nhân thật xinh đẹp. Có thể khiến hắn không kìm nổi lòng mà thấy rung động. Không kiềm chế được cảm xúc không ngừng trào ra từ trong trái tim. Trong màn đêm yên tĩnh, Kinh Hàn Trương suy ngẫm một lúc lâu mới ngạc nhiên phát hiện ra. Loại cảm xúc này, hình như là động lòng. Kinh Hàn Trương mặt không đổi sắc mà kéo chăn lên rồi vùi mặt mình vào trong đó. Ý định làm chính mình chết ngộp luôn. Đăng đồ tử, không biết có phải vì trong đầu Kinh Hàn Trương toàn là Yến Hành Dục hay không, mà hắn có một giấc mơ về Yến Hành Dục. Trong mơ, vào tiết hoa chiêu, Kinh Hàn Trương dắt tay Tiểu Hành Dục, đưa y cho một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp. Năm đó hắn không nhận ra nữ nhân kia, nhưng hiện giờ hắn biết, đó là Yến Phu Nhân. Đây là ký ức về năm đó của hắn. Khi ấy hắn còn đưa Tiểu Hành Dục về tay thân nương của y, hình như chính là cảnh tượng vừa nãy. Kinh Hàn Trương cảm thấy thú vị, đầy hưng trí mà nhìn Yến Hành Dục vui vẻ cùng với thân nương dần đi xa trong dòng người đông đúc. Nhưng chỉ sau chớp mắt, đám người xung quanh lại như biến thành vô số ác quỷ. Dương nanh múa vuốt mà cắn nuốt lấy bóng dáng nhỏ của Tiểu Hành Dục. Đôi mắt của Kinh Hàn Trương trừng lớn, chỉ trong nháy mắt đó, đứa trẻ hoạt bát năng động kia đã mặt xám như cho tàn. Hai mắt đã mất đi toàn bộ thần thái. Y nửa ngồi nửa quỳ mà ghé vào bên mép giường, vừa mãnh liệt ho ra máu vừa dãy dụa muốn xuống giường. Cả người Kinh Hàn Trương cứng đờ, giống như bị gông cùm xiềng xích trói lại. Chỉ có thể ngồi tại chỗ không thể động đậy. Chỉ có thể trừng mắt nhìn đứa nhỏ gầy yếu kia ngã lăn từ giường xuống đất. Chân của Tiểu Hành Dục giống như bị thương, trên mảnh lụa trắng từ từ bị máu nhuộm đỏ thành một mảnh, giống như từng đóa hoa nở rộ rồi rơi trên mặt đất. Y ngã xuống đất không thể động đậy được, chỉ có thể cố gắng duỗi dài tay đi nhặt đồ vật cách đó không xa. Kinh Hàn Trương bẩm bẩm nói, Yến Hành, Dục, Tiểu Hành Dục giống như nghe thấy tiếng hắn. Y mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn. Một hồi lâu trong ánh mắt phảng phất như cho tàn lại lần nữa dấy lên ánh sáng. Giọng nói của y khàn đặc, gọi, ca ca. Kinh Hàn Trương muốn tới dìu y, nhưng không thể động đậy được. Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Yến Hành Dục liều mạng duỗi tay với hắn, giống như muốn hắn cứu lấy y. Kinh Hàn Trương dùng hết toàn bộ sức lực muốn dìu y đứng dậy. Sợ mặt đất lạnh như băng sẽ khiến y sinh bệnh. Hai chân của Yến Hành Dục bị thương rất nặng, nhưng y lại như không biết đau là gì, chỉ cố chấp vươn tay với hắn. Kinh Hàn Trương giật mình nhìn y một lúc lâu, mới chậm rãi rời tầm mắt xuống. Bên cạnh chân hắn là mấy hạt kim quả tử. Hóa ra thứ Yến Hành Dục muốn nhặt lại là mấy hạt kim quả tử hắn tùy tay là cho. Không chút để ý, bên tai Kinh Hàn Trương như có tiếng sấm vang lên. Chấn động khiến toàn bộ ngũ tạng lục phủ của hắn phát đau. Hắn đột nhiên đứng dậy, lảo đảo chạy tới trước mặt Yến Hành Dục, muốn đưa tay đi dìu y, bàn tay lạnh lẽo đặt lên lòng bàn tay rộng lớn của Kinh Hàn Trương. Lạnh đến mức khiến Kinh Hàn Trương giật mình một cái. Ca ca, Yến Hành Dục mặt không đổi sắc mà gọi hắn. Huynh đừng đưa ta đi, bà ấy muốn giết ta. Chẳng biết vì sao, cả người Kinh Hàn Trương đổ mồ hôi lạnh. Rất nhanh, Yến Hành Dục trong mơ lại thay đổi sắc mặt trong giây lát. Y chớp mắt nhìn Kinh Hàn Trương, thần tình vô hại giống như chờ mong hắn đã lâu. Y mềm giọng hỏi, điện hạ, ngài rốt cuộc cũng tới cứu ta sao? Kinh Hàn Trương ngơ ngẩn nhìn y, không thể nói được bất cứ câu nào. Thật tốt quá, con người Yến Hành Dục cong cong. Ta chờ ca ca đã lâu rồi. Y kéo góc áo của Kinh Hàn Trương, ánh mắt không che giấu được mà để lộ sự vui mừng. Nhưng Kinh Hàn Trương lại như gặp phải ác quỷ, liều mạng muốn lùi về phía sau. Hắn vẫn luôn biết hồi nhỏ Yến Hành Dục đã trải qua rất nhiều thứ. Nếu không một đứa trẻ đáng yêu sẽ không biến thành bộ dáng yên tĩnh, tính tình nội liễm như này, lại còn bị gãy hai chân. Trước đây hắn sẽ lười đi tìm hiểu. Dù sao hắn với y không có quan hệ gì với nhau. Nhưng bây giờ, hắn không dám đi tìm hiểu. Hắn sợ chính mình sẽ không đành lòng nghe Yến Hành Dục đã phải trải qua những tao ngộ gì. Bất thình lình gặp ác mộng, khiến Kinh Hàn Trương đột nhiên ý thức được. Năm đó khi gặp nhau Yến Hành Dục đã là 5 tuổi. Mà chỉ sau 2 tháng y liền bị đưa đi Hàn Nhược Tự. Trong 2 tháng đó, rốt cuộc y trải qua cái gì? Nhìn thấy Tiểu Hành Dục ngây thơ trong mơ đang cong cong đôi mắt cảm tạ hắn tới cứu mình, Kinh Hàn Trương đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn chạy trốn khỏi mộng cảnh này. Lần duy nhất hắn cứu Yến Hành Dục là cứu y từ trong tay bọn buôn người. Từ lần đó về sau, Kinh Hàn Trương ngẩn ra. Còn có một lần nữa, đoạn thời gian trước khi Yến Hành Dục bị nhốt trong phủ tướng quân. Vào đêm khuya hắn giống như chơi trò trẻ con mà đưa Yến Hành Dục ra ngoài. Đó vốn là việc nhỏ Kinh Hàn Trương làm để giết thời gian. Nhưng lúc ấy Yến Hành Dục lại gợn nước mắt, nói với hắn, đa tạ ngài đã cứu ta. 10 năm trước, khi Yến Hành Dục trải qua cực khổ ở phủ thừa tướng, Kinh Hàn Trương lại không tới cứu y, mà trong mơ, đứa trẻ mình đầy vết thương lại tươi cười nói cảm tạ với hắn. Cảm tạ hắn tới cứu mình, cả người Kinh Hàn Trương run lên, đột nhiên mở to hai mắt, ác mộng kinh hồn, hắn toát một thân mồ hôi lạnh, tiếng gió vẫn gào thét ở bên ngoài. Kinh Hàn Trương từ ánh nến trên bàn xuyên qua màn tre nhìn thấy Yến Hành Dục đang chôn trong lòng ngực hắn, kéo lấy vạt áo của hắn mà ngủ say sưa, y giống như gặp được giấc mơ đẹp, lông mày luôn nhíu chặt thì giãn ra. Ngay cả khóe môi cũng khẽ cong lên. Kinh Hàn Trương nhìn chăm chú y một lúc lâu, đột nhiên chậm rãi đưa tay đè lên trái tim đang đập thình thịch. Kinh Hàn Trương cả đêm không ngủ, đầu óc đều miên man suy nghĩ. Lúc thì nghĩ tới Yến Hành Dục khi còn bé. Lúc thì nghĩ tới Yến Hành Dục ở hiện tại. Dù sao đầy đầu toàn là Yến Hành Dục. Hôm nay không cần chép kinh. Yến Hành Dục hiếm khi được ngủ đủ giấc. Khi y tỉnh táo lại, chăn bên người đã lạnh. Yến Hành Dục mê mê hoặc hoặc mà dụi mắt ngồi dậy. Hàm Hồ gọi, điện hạ, Kinh Hàn Chương đã sớm quen tật xấu của y, vào mỗi sáng Yến Hành Dục đều muốn ôm một chút rồi mới dậy. Cho nên nghe thấy giọng y, Kinh Hàn Chương liền từ bên ngoài đi vào. Vô cùng tự nhiên mà bế y một lát. Lúc này Yến Hành Dục mới híp mắt, đứng lên rửa mặt, Kinh Hàn Chương ngồi ở một bên nhìn y mặc y phục. Con người có chút tan rã, giống như là đang đi vào cõi thần tiên vậy. Chờ Yến Hành Dục chuẩn bị xong xuôi, hắn đột nhiên nói, Hành Dục. Yến Hành Dục quay đầu lại, vâng, nếu trong 3 năm không tìm được Phật sinh căn, Kinh Hàn Chương nói. Yến Hành Dục nghiêng đầu nhìn hắn, không rõ vì sao mới sáng sớm mà đã nói về Phật sinh căn. Không phải đêm qua đã nói là muốn đi tìm rồi sao? Kinh Hàn Chương ngẩng đầu, lần đầu tiên không có chút tránh né mà nhìn vào mắt Yến Hành Dục. Hắn nghiêm túc nói, người rút máu của ta để chữa bệnh đi. Tay đeo nỏ của Yến Hành Dục khẽ dừng lại, mê mang nhìn hắn, y hoảng hốt cảm thấy như bản thân còn chưa tỉnh ngủ vậy. Chứ bình thường làm sao lại nghe thấy Kinh Hàn Chương nói vớ va vớ vẩn vậy. Kinh Hàn Chương đứng dậy tiến lên, cầm chặt tay Yến Hành Dục, để mặc y liều mạng trốn tránh. Hắn đặt tay y lên trên ngực trái mình, rũ mắt nhìn y, nói, điện hạ của ngươi cứu ngươi. Cách chương.